Chương 347, giao thủ, cầu đặt hoa tươi. Bầu không khí quỷ dị dị thường. Không, lúc này hẳn là dùng thời không ngưng kết tới hình dung đi, không chỉ là đối diện Izina cùng Nova, ngay cả bên cạnh hưu đấu sắc mặt thần tình đều bị dừng hình ảnh phía trước khoảnh khắc, vẻ mặt ngây người tiết thần tình. Trong phòng khách, ngoại trừ chính ở chỗ này từ từ bốc hơi nóng nước trà, mặt khác cũng là bởi vì thanh âm đột nhiên ngừng lại mà lộ ra một tia khe hở nhìn lén gắt khăn. Hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Khinh thường vừa nói, Long Hy Thược phất tay đem thanh kia thánh kiếm sen vào trước mặt khách bàn. Ngươi không có một chút sự tình ý gì na gần như ngẩn người hỏi. Thánh kiếm công năng các nàng là ở tại giải khai bất quá, đừng nói lấy ác ma thân thể đụng chạm thanh kiếm, chính là bản thân cự ly gần cảm thụ được thánh kiếm khí tức đều sẽ làm cho ác ma không chịu nổi. Nhưng là nàng hôm nay nhìn thấy gì một cái ác ma cư nhiên đem thánh kiếm nắm trong tay đây chẳng lẽ là diệt thần cụ hiệu quả đặc biệt sao mặc dù là thanh kiếm, nhưng là lại ngay cả nhất căn bản hình thái cũng không có, nhưng lại không thể ảnh hưởng ta chút nào, phải biết rằng cho dù là sinh sôi tương khắc, thế nhưng vậy cũng muốn xem chênh lệch của song phương đi loại vật này, ta chỉ bằng vào khí tức là có thể hoàn toàn chấn áp một tia linh áp từ Long Hy Thược trong thân thể lan tràn ra. Nguyên bản thanh kia thánh kiếm tỏa ra thánh khiết khí tức hoàn toàn tiêu thất, liền liên phong lợi trình độ cũng theo thời gian mà biến mất, nguyên bản còn lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thân kiếm cũng hoàn toàn mất đi dĩ vãng sáng bóng, trở nên cùng đao thông thường kiếm không có một tia phân. Biệt, ngươi đều đã làm gì trước còn tràn đầy tự tin y gì nạ kinh hoàng, vội vàng rút ra chính mình thanh kiếm, nhưng là thánh kiếm khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Chính mình căn bản là không cách nào cảm giác được quá khứ cùng thánh kiếm cao y chù nở dê loa y kia liên hệ ghê tởm ác ma tiếp thu thần chế tài đi một bên nổ và mang theo khí thế mãnh liệt cơ trong tay thanh kiếm, trực diện hướng Long Hy Thược bổ tới. Cách hưu đấu ma kiếm không biết lúc nào được sáng tạo đi ra, cùng nổ và trong tay thánh kiếm đụng vào nhau, ma kiếm cùng thánh kiếm ma sát ra hoa lửa. Vừa lúc, ta tới làm ngươi đối thủ đi. Tản mát ra cường liệt sát ý hưu đấu. Bên người xuất hiện lần nữa vài thanh ma kiếm. Ô ma kiếm sáng tạo kế xích long đế lồng tay ngay sau đó là ma kiếm sáng tạo sao. Toàn bộ là bị chúng ta nhận định là dị đoan thần khí, nói không chừng trở thành ác ma cũng là tất nhiên. Chặn hưu đấu công kích nổ vạ lộ ra không sợ tiếu dung. Ha ha hưu đấu lộ ra khiến người ta rợn cả tóc gãy tiếu dung. Đó là một có nhàn nhạt hàn khí tiếu dung, sang sảng mặt dung hoàn toàn tiêu thất. Ngươi cái kia là ở cười sao ừ muốn đả đảo, muốn phá hư đồ đạc rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Ta thật cao hứng đây. Ha ha ha, tuy là nghe nói qua lực lượng hội tụ tập đến ác ma cùng long bên người, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi đây. Hừ, đi thử một chút gì ác, ghẹ mò gì thân thuộc lực lượng cũng thật thú vị không thèm quan tâm quản đồng bạn của ngươi sao lúc này, mới vừa rồi còn thất kinh ý Gina lần nữa khôi phục phía trước tự tin. Ô đã kinh phục hồi như cũ sao cái này là nguyên lai là thánh thủy ác khẽ cười. Long Hy Thược chứng kiến ý Gina trong tay thánh kiếm đã kinh lần nữa tỏa sáng sáng bóng, mà bị giữ tại tay bình kia chất lỏng trong suốt là trong truyền thuyết thánh thủy đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể rửa đi bám vào ở mặt linh áp đây. Bất quá chỉ bằng vào thánh kiếm thực lực sao nửa cười. Này, ngươi đang cười cái gì chứng kiến Long Hy Thược lộ ra tiếu dung, ý Gina không khỏi nhướng mày. Đang cười các ngươi cấp. Cũng chính là các ngươi hay là thần cư nhiên đem cái này thứ này coi như thánh kiếm lê tợm. Ngươi đây là đang miệt thị chúng ta chủ sao thần à, mời khoan thứ người không biết tội ác đi, để ta dùng cái này hệt cả lý bữa chế tài tội lỗi của ngươi đi ở mẹn một đám bị tẩy nao ra hỏa nhìn cơ thánh kiếm hướng mình bổ tới thiếu nữ. Long Hy Thược khe khẽ hừ nói, giống như đen nhánh chất lỏng gì đó từ Long Hy Thược trong tay tuôn ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành dài gần hai thước hắc sắc liêm đao. Hiện lên hào quang màu đen lưới hái nhận cùng đối phương thánh kiếm hung hăng đụng vào nhau. Quả nhiên là ác ma, sử dụng vũ khí đều là như vậy tà ác cảm thụ được lưới hái mặt trái khí tức, ý Gina sắc mặt không khỏi biến đổi. Hừ, hay là chờ đánh bại chúng ta đang nói đi. Lúc này, hưu đấu ở bên chân của chính mình sanh thành khắc một bả ma kiếm, sau đó cơ lên cái kia ma kiếm, lấy nhị đao lưu hướng nổ vạ tới gần. Một lần nữa lên tinh thần cháy hết đi sau đó đông lại đi viêm nhiên kiếm băng không kiếm một bả ma kiếm sinh ra nghiệp hỏa vòng xoáy, khác một bả ma kiếm phóng xuất lãnh khí đồng thời còn sinh ra băng vụ. Hừ, vô dụng ở ta thánh kiếm trước mặt nổ vạ vung lên kiếm, hữu đấu hai thanh ma kiếm đều vỡ vụn nhìn trong tay tàn phá ma kiếm, hữu đấu cho mày, mặc dù là như vậy, thế nhưng lực lượng của ta là do ở tiếc nuối trong bị giết chết các đồng chí cựu hận sản xuất sinh để ta dùng lực lượng này, sắp có được hệt cả ly bùa nhân đà đảo, đem cái kia hệt cả ly bùa bẻ gây buộc phát hung ác khí tức, hữu đấu bên người tại xuất hiện vài thanh ma kiếm, phảng phất từ mặt đất dưới đất chui lên, vốn sạch sẽ chỉnh tề mặt. Đất nhất thời trở nên gập ghềnh đứng lên, vật chung quanh cũng là thất linh bát lạc huy. Các ngươi muốn chiến đấu lời nói đi bên ngoài a, nơi này chính là nhà của ta. Hịt ỉ sự tàn hồn lớn tiếng kêu to đứng lên, bất quá trong sân bốn người không có bất biểu kỳ gì, vẫn như cũ giao đánh nhau. Công kích thật đúng là chỉ một lần nữa kháng trụ đối phương công kích, Long Hy Thược phất tay đem đối phương bức lui mấy bước. Cùng hưu đấu này mặt bất đồng chính là, đối mặt Izina công kích, Long Hy Thược có vẻ thành thạo. Thực sự là ghê tởm, Izina không chế được thánh kiếm hình thái. Một hồi từ thái đao biến thành phi khóa, một hồi lại ở giữa không trung biến thành tản ra hàn khí lớn đại đao nhận, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị Long Hy Thừa cung dung phòng vệ, ngay cả một tia góc áo cũng không có đụng chạm lấy. Nhàm chán siếc linh hoạt lấy siêu khống trong tay lớn đại liêm đao, Long Hy Thừa thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Izina bên cạnh, lóe ra hàn quang lưới hái nhận trực tiếp xẹt qua đối phương đầu lọn tóc rớt xuống đất. Còn phải tiếp tục sao? Long Hy Thừa cười hỏi. Ghê tởm tức khiến cho có thể chém chúng hắn một cũng tốt à, vẹn vẹn một là được rồi, bị thánh kiếm chém tới ác ma vết thương mã hội hơi nước, hơn nữa vết thương bộ phận còn có thể tiêu thất, ác ma nếu là bị thánh kiếm chém tới sẽ diệt vong, điểm ấy Izina biết rõ, thế nhưng đặt ở trước mắt là nhìn đến đây cho dù ai đều có thể minh bạch, tức khiến cho có chút thánh kiếm, thế nhưng căn bản là không cách nào đụng chạm lấy đối phương chút nào. Hoành một tiếng, hưu đấu phát sinh một tia buồn khổ tiếng. Đồng thời thân thể cũng bay ngang ra ngoài. Xem ra, Zlova chứng kiến Izina căng thẳng, trực tiếp bạo phát ném bay hưu đấu. Vách bụi mù nổi lên bốn phía, tan vỡ đá vụn bay thẳng văng đến chung quanh trong vách tường. Một giây, Long Hy Thược tùy ý vị trí tiểu ra phát hiện một cái hố sâu, chu vi thì là như bị sóng xung kích thả ra đi qua vết tích. Ghê tởm, bị hắn tránh khỏi hưu đấu lời nói, ngươi liền phụ trách cái kia hộp giấy an toàn đi. Tuy là rất không cam lòng, thế nhưng hữu đấu vẫn là cắn răng đáp ứng rồi tới. Cầu thả cầu vượt tốt.